giáo pháp của Đức Phật có nhiều đến mức gọi là 84.000 cách thức, vô lượng vô biên như thế. Mỗi một cách thức đều phù hợp với căn cơ của một người. Tùy theo trình độ căn cơ của người đó, Đức Phật dạy để người đó có thể thực tập được, người đó có thể an lạc được, giải thoát được. Chúng ta không hiểu cái giá trị đó, chúng ta lại bài xích, là bác bỏ, cho rằng này không phải Phật nói. Thí dụ như địa ngục chẳng hạn, nó không có địa ngục. Trời ơi, không có địa ngục lấy cái gì để cân bằng lại cái đời sống của con người khi cái tâm của con người ta ác quá. Bây giờ mình ác quá cũng chẳng có cái gì để mà dằn xé mình lại, để mà cân bằng mình lại, thôi đi. Pháp luật xử lý là pháp luật xử lý, nhưng mà còn cái phần trong lương tâm mình nữa. Quý vị thấy mình không phải mình không biết ác đâu, mình biết mà tại mình không làm gì sao? Vì mình sợ mình làm ác, mình thất đức, rồi con của mình nó khổ. Cho nên mình phải lưu cái đức lại, cái tâm đức đó lại cho con cháu mình. Tòa án lương tâm, thấy không? Nó đưa ra vấn đề địa ngục đó, trong khi Đức Phật nói đầy dẫy trong kinh Pháp Hoa, Niết Bàn vân vân, là ba cõi ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy bây giờ nói không có địa ngục, thầy cho mình khỏi tu đi, tại đâu có địa ngục đâu. Mình tu cỡ nào cũng đâu có ai mà cầm chân cầm tay mình lại đâu, phải không? Mình thoải mái, nó quậy cho lũng trời lũng đất luôn cũng quề. Cực kỳ nguy hiểm. Cho dù cái điều đó mình không đích thân nghe Đức Phật nói có địa ngục, nhưng cái hình ảnh địa ngục nó răn đe được con người tránh đi điều ác, bỏ đi điều ác. Đó là một hình thức giáo dục hoàn toàn phù hợp với chân lý phòng phi chỉ ác của Đức Phật dạy. Quý vị đồng ý không? Tức là Đức Phật dạy cái gì cũng để chúng ta ngăn ngừa cái lỗi và chặn đứng cái ác, gọi là phòng phi chỉ ác, thì giới luật của mình đó. Thì địa ngục là một cách để răn đe mình, có khác gì lời Đức Phật dạy không? Thì nó vẫn có giá trị giải thoát. Đức Phật đã nói rồi, không phải cần phải nghe điều đó của ai nói, mà điều đó có phải là chân lý hay không thì các con hãy lắng nghe, thực tập theo. Vậy đó mà một hai cứ bác ra, không phải Phật nói, không phải Phật nói rồi nó không có giá trị à. Thí dụ như gặp đứa con nít, nó mon men nó bò tới cái hồ, cha mẹ nó đâu có đủ kiên nhẫn mà ngồi giải thích nó, chứ nó mày chết, tự nhiên nó đứng lại, nó đâu dám quỳ, dám bò tới, phải không? Chứ mà nó, con ơi, đứng lại đi, con bò tới con sẽ té xuống, con sẽ bị lạnh, con uống nước con no, con sình lên, rồi con thối, rồi con chết, rồi ba mẹ con buồn, con khóc. Giải thích xong rồi nó té cái tởm rồi, phải không quý vị? Chứ cậu nó bị chết cho nó đứng lại liền, đâu có dám bước tới nữa. Như vậy cái lời cha mẹ nó mày chết, cái đó phải chân lý không? Chân lý không quý vị? Phải không? Chúng ta phải coi tới cái tác dụng của nó, cái hiệu dụng của nó. Và đối với Phật Pháp gọi là diệu dụng, tức là cái tác dụng nhiệm màu từ sự chuyển hóa tâm thức của mình nơi ác qua nơi thiện, cái xấu thành cái tốt, cái phàm thành cái thánh, cái đó gọi là diệu dụng. Mình phải xét cái diệu dụng đó chứ. Chứ mình không xét cái diệu dụng thì đâu có được. Thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ông ta rất là lười biếng, đó là thầy tỳ kheo Nang Đà đó. Ông thấy 250 giới nhiều quá, ông nói con không giữ nổi, không cách nào con giữ nổi hết chứ. Đức Phật hỏi vậy chứ con có thể giữ mấy giới? Ông nói con giữ một giới thôi, thêm một giới nữa con cũng không giữ được, cho con một giới thôi. Đức Phật nói được, con chỉ cần giữ một giới, đó là kiểm soát tâm, đừng để cho tâm khởi lên những điều ác, mà hãy hướng dẫn tâm tới điều thiện. Trời, ông quỳ xuống lại Phật, con cảm ơn Đức Phật. Đức Phật đúng là bậc đại từ đại bi, thương con như là nghe, như là em ruột của mình. Như ngày xưa trong hoàng cung, con cảm ơn Đức Thế Tôn thương con mà dạy cho con có một giới. Ông về ông Ông mấy ngày sau ông tới, ông thưa Đức Phật, một giới này con cũng không giữ được. Nó tại vì một giới này là nó còn ghê hơn 250 giới nữa. Làm 250 giới mục đích là làm sao tâm mình đừng có khởi lên điều ác, để làm những cái suy nghĩ thiện thôi. Thì bây giờ Đức Phật gom lại con điều đó, thì ông nghe qua con điều ông thích quá, tại vì nghe tới 250 rồi nghe tới một cái, tự nhiên nghe thấy khoái, thì thực chất nó cũng giống nhau. Cái đó là diệu dụng đó. Trời ơi, quý vị tưởng tượng đi, cái nhà này có thể chứa được 1 tấn bông gòn không? Chứa được không? Chứa được. Nhưng mà nghe nó 1 tấn sắt, cái quý vị thấy nó nhỏ xíu rồi đem vô đây được. Còn tấm gòn thấy đem được, nhưng thực chất nó cũng 1 tấn à. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cách nhận thức mà Đức Phật nói những phương thức nó khác nhau, mục đích vẫn không thay đổi. Đó là chuyển hóa nghiệp của con người. Cái chuyển hóa đó gọi là diệu dụng. Thì chúng ta thực tập pháp môn nào, của ai nói không quan trọng, miễn cái người đó nói nó có giữ được cái giá trị diệu dụng của Phật pháp thời Đức Phật, để giúp chúng ta chuyển hóa được 3 nghiệp, đó là chánh pháp. Còn những thầy nào mà khoe kiến thức bô lô ba la, nói bằng này bằng kia, thế này thế nọ đó, rồi bác này bác kia, mình nghe thôi, mình để đó, suy nghĩ lại những điều thầy đã nói nó có giá trị của diệu dụng Phật pháp không. Nếu không có, biết ngay ông đó là mạt pháp. Vậy thôi, mình cũng không cần phỉ báng chi, mạt pháp mình không chơi. Vậy thôi, tôi chơi chánh pháp thôi, tôi chơi với Phật với Bồ Tát, không còn quỷ xíu giả so ra ngoài kia chơi đi em. Chảnh vậy đó. Mình cũng không đả kích, cũng không bài xích, tại vì mình không có dại khờ gì, mình dẫm lại cái vết xe của người đó. Người đó đã thể hiện cái sự đả kích, bài xích, cho nên trở thành mạt pháp, thì mình đâu có lý do gì mình đi bài xích họ, đã kích họ để mình thành mạt pháp thứ hai. Thôi, không phải chánh pháp thì thôi, chúng ta không có bi quan, chúng ta cũng không thất vọng. Dù cách Phật đã xa, chân lý của Đức Phật để lại còn nguyên đó, chánh pháp vẫn còn ẩn tàng trong đời sống của mình. Vì chúng ta không biết chánh pháp cho nên chúng ta mới tu tập lầm lạc. Chánh pháp chưa bao giờ mất. Nếu con người mất thì đó không phải là chánh pháp, mà nó, xin lỗi, không phải là chánh pháp mất, mà đó là pháp sanh diệt. Chứ đừng tưởng đâu con người ta chết hàng loạt vì thiên tai, vì bệnh dịch, rồi cái mình cho đó mạt pháp, rồi hết chánh pháp. Thực ra không phải, con người ta chết vì bệnh tật, cái đó Đức Phật nói từ xưa rồi. Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, cái chuyện đó chuyện quá bình thường. Không phải vì cái chuyện đó cái mình cho rằng nó là mạt pháp rồi. Cho nên quý vị phải nhớ, chánh pháp chưa bao giờ mất. Chỉ có con người mình mất, cảnh vật mất theo chu kỳ tuần hoàn sanh trụ dị diệt của các pháp. Chúng ta không có huệ nhãn, cho nên chúng ta không thấy được sự hiện hữu huyễn hóa của các pháp, tức là sự hiện hữu tạm bợ của nó. Giống như chúng ta trời nắng nhìn ra ngoài hư không, thấy có những cái đốm cháy đó, trong kinh gọi là hoa đốm hư không. Quý vị thấy hoa đốm đó có thật không? Không. Nhưng mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy có. Có, nhưng mà lại không có. Cái đó gọi là hoa đốm hư không, huyễn hóa. Hoặc là chúng ta đi trên đường chạy xe đó, chúng ta nhìn cái đường nhựa phía trước đó, chúng ta thấy có nước. Chúng ta tưởng là phía trước đó có mưa hoặc ai đổ nước trên đường nhựa. Khi mình chạy tới, chúng ta thấy đường khô, không có nước. Phải không? Trong kinh gọi đó là dương diệm, tức là sóng nắng. Cái đó cũng là giả. Thấy thiệt đó, nhưng mà nó lại là giả. Thì các pháp hiện hữu trong cuộc sống này, nó cũng giống như hoa đốm hư không, cũng giống như là sóng nắng ở trên đường nhựa. Nó có, nhưng thật không có. Chúng ta dùng huệ nhãn để nhìn thấy điều đó, thì phiền não sẽ có cơ hội đoạn trừ đối với lại chúng ta, khi thật sự mình biết được chánh pháp. Sao sáng nay quý vị có vẻ trầm tư thế nha? Úi dồi ôi, mới nghe được câu nói mát dạ. Bác này bác nói thầy giảng hay quá, tụi con phải im lặng, phải lắng nghe. Kính thưa quý vị, Chánh pháp thật sự nó không có ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống này hết. Người ta cứ chia ra ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, thế nào là chánh pháp mấy ngàn năm, rồi mạt pháp, rồi tượng pháp, vân vân. Thực chất là cái vấn đề thời gian đó, người ta tạm thời người ta chia ra để người ta so sánh về trình độ tu tập. Những người mà thời Đức Phật ta rất tinh tấn, còn những người sống sau Đức Phật thì không tinh tấn bằng, rồi những người sống xa Đức Phật cũng không tinh tấn bằng. Giống như quý vị thấy tới đạo tràng, quý vị tinh tấn lạ thường không? Quý vị đâu có thể nghĩ rằng mình bệnh hoạn mà mình có thể theo một cái đạo tràng tu tập như thế này được. Nhưng mà về nhà xin lỗi cho mẹ mệt quá, con cho ly cà phê sữa đá, hết tụng kinh. Bác uống cà phê sữa đá là tụng gì nữa, phải không? Mới lên lại Phật mấy con, trời mẹ say sẩm rồi, con cho ly nước đá chanh đi. Tụ gì nữa, ở nhà mình có đầy đủ những tiện nghi, mệt cái ngã ra nằm liền, có máy lạnh, có quạt máy, giơ tay có con nó đưa ly nước kế bên, cần nó đút cho mình uống luôn. Trời, cho nên là mình hãy mệt chút cái mình cũng thành mệt nhiều. Cái môi trường nó như vậy, cho nên làm cho mình giải đãi. Quý vị thấy không? Mạt pháp do mình tạo ra đó. Tư tưởng của mình tạo ra thành mạt pháp, thực tế là như vậy. Còn ở đây quý vị cũng mệt y vậy, cũng con người đó cũng bệnh à. Nó có nhiều Phật tử đó ở nhà đi đâu có nổi, tới đây lại tuốt hết. Ở nhà là con quỳ không được, có sư phụ con lại không được, tới đây tự nhiên con lại 400 lại, con lại tỉnh bơ, về nhà đau một chút xíu à, lần sau lại tuốt hết, tới đây lại rồi về nhà thấy lại được, tại mình vượt qua được cái mình lại luôn, nó thấy bình thường, do mình tự tạo mà. Năng lực đó là năng lực vô hạn ở trong tự tâm của mình, con người ta đều ẩn tàng cái năng lực vô hạn đó. Cho nên tại sao có người tu thành thánh quả, có người tu hoài không thành thánh quả, thành gì đâu không à. Đó, người ta thì chứng quả, còn mình thì nổi chứng, là do cái năng lực tu tập của mình, cái sự phát tâm của mình nó có, nhưng mà chúng ta dụng công tu tập thì nó lại không. Mạt pháp và chánh pháp đều tồn tại ngay trong tâm của con người. Nó thể hiện rõ ràng vậy. Cho nên chánh pháp giống như là bóng trăng ở trong nước, chúng ta không thể sờ tay tới đó chúng ta chạm được, và chúng ta cũng không có thể dạch nước ra để lấy ánh trăng lên, vì thực tế đó nó lồng lộng, khi chúng ta khoát nước ra thì ánh trăng lại chìm sâu hơn. Đó là những điều mà ở trong kinh điển Đức Phật nói. Chánh pháp chúng ta chỉ cảm nhận và chúng ta thực tập, chứ chúng ta không thể chụp lấy, chúng ta không thể sờ lấy, chúng ta không thể nắm kéo lấy và chiếm lấy được, do chính mình tạo ra. Phật chỉ u huyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viễn, thiền cơ hạo đảng tợ nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Hai câu này chuyển tải hết nội dung về chánh pháp của Đức Phật. Tức là tôn chỉ cao siêu vi diệu của Đức Phật dạy đó, giống như mây trên đỉnh núi. Khi chúng ta đi lên tới đỉnh núi thì mây nó lại cao hơn. Mà nói trên núi mình thấy vậy đó, chứ mình lên ra là chúng ta không chạm mây, mây còn cao hơn. Và cái giá trị giải thoát của chánh pháp Đức Phật dạy qua các pháp môn tu tập, thiền, tịnh, mật, vân vân, cũng giống như là bóng trăng đáy nước. Chúng ta dạch nước ra lấy bóng trăng thì trăng lại càng chìm xuống sâu hơn, chỉ thấy thôi chứ không sờ mó được. Chánh pháp là vậy đó. Bây giờ mình diễn tả chánh pháp, chúng ta diễn tả làm sao được? Chánh pháp đâu có ra hình tròn, hình vuông, hình dài, hình ngắn, nặng 3 kg, 8 kg gì đâu. Chúng ta đâu có thấy được cái điều đó, không có tính được cái điều đó, mà chúng ta chỉ cảm nhận được. Và những người mà thực sự đó có an trú trong chánh pháp, người ta được an lạc lắm đó. Thầy có quen với một anh Phật tử đó, anh kể thầy nghe, anh nói trước đây con cứ lo tính đủ thứ, sợ không có tiền, sợ nghèo, sợ con cái nó không có gì, cho nên con cứ bươn chải chụp giật chỗ này làm cái kia. Từ ngày biết phát tâm tu tập, nghe các thầy giảng, tự nhiên con buông xuống cái một, con buông xuống mà con thanh thản. Ngày trước con buông không được, con ăn con cũng ăn không được, ngủ cũng không ngủ được, lo lắng bệnh hoạn, rồi sợ người này gạt, người kia gạt, trời ơi, mệt quá. Bây giờ con thấy khỏi còn lo nữa, Buông hết công chuyện nó giao cho con của mình nó làm. Nó không làm được thôi, nó làm chuyện của nó. Chuyện của mình xếp lại. Tự nhiên con thấy bình an, con thấy thanh thản. Cái đó là chánh pháp đó. Và người đó chỉ cảm nhận được thôi, chứ người khác đâu có cảm nhận được. Chỉ biết tự biết thôi. Ảnh tập buông xả, để ảnh không ràng buộc nữa, thì tự nhiên ảnh được thanh thản an lạc. Cái đó ảnh có thể nói cho mình nghe và mình cảm nhận thôi, chứ mình cũng không hiểu được. Trừ khi nào mình buông xả giống ảnh mình mới biết được. Thí dụ như ly nước đá chanh, mình có uống ly đá chanh rồi, mình diễn tả lại, cái người kia chưa từng uống ly đá chanh sao biết? Mà nó mát mát, nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó lạnh lạnh, hớp vô một cái nó sao đó. Cái bà đó bà chưa từng uống đá chanh sao bà biết? Phải không quý vị? Mình nói điều đó và cái người kia bắt đầu thực tập thì họ mới cảm nhận được hết. Chánh pháp cũng vậy. Chúng ta chỉ có thực tập chúng ta mới cảm nhận được chánh pháp. Cái này trong thiền ngữ gọi là nõn lạnh ẩm thủy tự tri, tức là nóng lạnh uống nước tự biết, không ai biết giùm mình được hết. Mình uống nước nóng mình biết nước nóng như thế nào, mình uống nước lạnh chúng ta biết cái cảm giác nước lạnh như thế nào, người khác không biết, trừ khi nào người khác cũng uống giống như mình. Cho nên đối với chánh pháp, chúng ta phải thực sự phát tâm tu tập về chánh pháp, không nằm hạn hẹp trong thời gian hay không gian, hoàn toàn không có. Không có cái vấn đề mà biến hiện ra phân tích hay suy luận thời này thế này, thời kia thế nọ, thời nọ không phải. Do chính con người mình ra. Ngay trong thời Đức Phật cũng vẫn có những người tu tào lao bát xế. Tức là có nhiều người đâu có chịu tu đâu, ăn hay không mà tối ngày đi cà nhỏng cà nhảnh, đi xin tiền. Đó. Trong khi Đức Phật cấm là khất thực chỉ nhận thức ăn thôi, đằng này ông xin tiền, xin vàng. Người ta đưa vàng ông cũng lấy, đưa tiền cũng lấy. Ngay thời Đức Phật đó, Đức Phật dạy tu tập bao nhiêu người ngồi đó tu tập chứng quả, còn mấy người không đi. Quý vị thấy tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy không? Đó. Có 500 người không nghe, đứng dậy bỏ đi ra. Cái căn cơ của họ như thế, họ không đón nhận được, không nghe được. Họ không tiếp nhận được cái chánh pháp đó. Vậy có phải ngay thời Đức Phật là thời chánh pháp mình chia ra đó, vẫn có những con người mạt pháp không? Thời nay cũng vậy. Đầy dẫy những người ác độc, tham, sân, không thiếu cái gì hết. Nhưng cũng rất nhiều người siêng năng, tinh tấn, chăm chỉ. Nó có một cái bác bán vé số đó, mà quân tu nào cũng tới đây 3 ngày hết. Quý vị nghĩ thu nhập của một cùi vé số là bao nhiêu? Vậy mà người ta vẫn sắp xếp ta tới tu. Chỉ có những người cảm nhận được giá trị của chánh pháp, người ta mới có thể xếp được những cái của cuộc sống người ta. Người ta mới đến chùa tu tập, hoặc là ta tham gia những cái tổ chức xã hội. Cái đó mới gọi là công đức đó. Chứ không đợi tới mình thừa tiền thừa của, điều kiện dư giả hoặc phương tiện tốt này kia, chúng ta thuận lợi hết chúng ta mới đi tu mới gọi là có công đức đâu. Ngay cả những khó khăn đó mà người ta tu mới có công đức. Vì sao? Vì họ cảm nhận được chánh pháp, họ thực tập được chánh pháp. Cho nên chánh pháp không có ở trong những cái thời gian mà chúng ta chia ra, thời này, thời kia, thời nọ. Nó muốn tìm chánh pháp thì chúng ta hãy tìm ngay trong mạt pháp này nè. Cũng như ở trong phiền não chúng ta sẽ thấy bồ đề. Cái đó gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc, trong kinh Bát Nhã chúng ta đọc tụng. Đó, thầy làm cái bài kinh Bát Nhã nè, ở sau lưng Đức Phật. Đó là bài kinh Bát Nhã đó. Chúng ta đọc từ trên, đọc dọc dọc dọc xuống, từ bên phải đọc qua. Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Diệu dụng của Phật pháp nó quan trọng như thế. Cho nên chánh pháp không có đối đãi, chánh pháp là cái pháp bất nhị. Nó mạt pháp cũng là chánh pháp. Khi con người ta khởi lên được tâm chân chánh. Ở trong phẩm thâm áo của kinh Đại Bát Nhã có một đoạn ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Thế Tôn như thế này, thầy xin phép đọc cho quý vị nghe. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề bằng sơ tâm hay bằng hậu tâm? Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu là sơ tâm được vô thượng Bồ Đề thì sơ tâm ấy chẳng đến hậu tâm. Còn nếu hậu tâm được vô thượng Bồ Đề thì hậu tâm kia chẳng ở lại sơ tâm. Vậy kính bạch Đức Thế Tôn, tâm nào được vô thượng Bồ Đề? Lúc bấy giờ Đức Phật ân cần chỉ dạy cho trưởng lão Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, vì ngươi mà Như Lai sẽ dùng thí dụ. Người có trí nghe được thí dụ sẽ dễ hiểu hơn. Tu Bồ Đề, như đốt đèn là dùng ngọn lửa ban đầu để đốt cháy tim đèn hay dùng ngọn lửa lúc sau để đốt? Tôn giả Tu Bồ Đề cung kính chắp tay thưa cùng Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải ngọn lửa ban đầu đốt cháy được tim đèn, cũng chẳng phải ngọn lửa lúc sau mà đốt cháy được. Này Tu Bồ Đề, tim đèn ấy có thiệt là bị đốt cháy hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, tim đèn ấy có thiệt là bị đốt cháy. Này Tu Bồ Đề, cũng lại như vậy, Đại Bồ Tát giác ngộ vô thượng Bồ Đề không phải bằng sơ tâm, cũng không rời sơ tâm, không phải bằng hậu tâm, cũng không rời hậu tâm, cũng giống như tim đèn đỏ cháy, không rời cái cháy ban đầu, cũng không rời cái cháy sau rốt. Đó thật gọi là tim đèn đang cháy. Phải nói đoạn này rất là hay. Thắc mắc của tôn giả Tu Bồ Đề, trưởng lão Tu Bồ Đề là người giải không đệ nhất, tức là hiểu về nghĩa không, đem cái điều thắc mắc của đại chúng thưa với Đức Thế Tôn về vấn đề phát tâm vô thượng Bồ Đề. Là khi người ta vừa phát tâm lên, tâm ban đầu đó thành tựu được Bồ Đề, hay là cái tâm cuối cùng phát ra để thành tựu Bồ Đề? Câu hỏi rất là hay. Tại vì khi mình phát tâm tu, cái đó chưa có thành gì hết, rồi mình phải tu một thời gian, chúng ta mới thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề, phải không quý vị? Như vậy quả vị vô thượng Bồ Đề chúng ta thành tựu bắt đầu từ cái tâm đầu tiên chúng ta phát lên, cái sơ tâm đó chúng ta phát lên là cái nhân mới đưa tới cái quả là chúng ta thành tựu. Nhưng mà thành tựu là cái quả cuối cùng, cũng là từ nơi cái tâm phát sau cùng. Thì như vậy là tâm ban đầu phát để thành Bồ Đề, hay là cái tâm cuối cùng phát để thành Bồ Đề? Câu hỏi khó vô cùng. Đức Phật mới đưa ra cái hình cái tim đèn. Bây giờ đốt cái tim đèn đó, bây giờ cái đầu tiên nhất, cái ngọn lửa vô đốt tim đèn thì tim đèn cháy, hay là cái ngọn lửa cuối cùng ở chỗ cái tim đèn đó, cái tim đèn nó cháy bởi ngọn lửa nào? Ngọn lửa đầu tiên hay ngọn lửa cuối cùng? Thực chất tim đèn vẫn cháy, nhưng mà không rời cái đốt ban đầu, cũng không rời cái đốt sau cùng, tim đèn nó vẫn cháy. Đó là một hình ảnh rất thực tế, chỉ có bậc đại giác ngộ mới có thể hiểu ra được và thí dụ cho chúng ta thấy một cách tường tận rõ ràng như thế. Cho nên quý vị thấy, trong cái cuộc sống này, chúng ta tìm ở đâu ra chánh pháp, tìm ở đâu ra mạt pháp? Đó. Mặc dù là có một số sách giải thích rất là rõ về vấn đề chánh pháp và mạt pháp. Thời kỳ chánh pháp tức là cho rằng 1.000 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Thời kỳ tượng pháp tức là 1.000 năm cho tới 2.000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là tiếp tục 1.000 năm nữa đó. Rồi sau cái thời kỳ tượng pháp là bắt đầu tới thời kỳ mạt pháp. Thì mình đang sống thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp này. Nó dựa theo cái một số sách mà trước đây người ta giải thích như thế. Vũ trụ mênh mông, Phật pháp vô biên không thể hiểu hết, thì chỉ sưu tầm một cái số vấn đề đó mà giải thích ra thế nào là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp là thời kỳ đó chánh pháp, ai tu tập là đều chứng quả hết, 1.000 năm thời Đức Phật còn tại thế. Sau Đức Phật nhập diệt 1.000 năm, dường như ai tu cũng chứng quả hết thời đó. Nhưng mà sau 1.000 năm người tu cũng nhiều, chứng quả không có bao nhiêu, giống như chứng quả nhưng thực chất không chứng quả, chỉ có chứng ngộ thôi, cho nên gọi là tượng pháp. Rồi sau 1.000 năm nữa thì Phật pháp giải đầy hết, tu tập quá trời quá đất, không chứng ngộ cũng không giải ngộ gì hết, mà thậm chí còn làm lũng đoạn, làm quậy phá thêm, biến tướng thêm cho Phật pháp tùm lum, cho nên gọi là mạt pháp. Thì quý vị thấy cách giải thích đó nó rất là đúng về cái vấn đề, những hiện tượng nó xảy ra trong cái bối cảnh lịch sử Phật giáo suốt 2.500 năm qua. Đó là một số điều mà trong kinh nói đó. Thầy thấy trong kinh Đại Bi nè, kinh Tạp A Hàm nè, Luật thiện kiến này cũng có nói về chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nó rất là rõ như thế. Ngay cả kinh Đại Tập cũng vậy, cũng có nói về các thời kỳ mà chân lý thịnh hành, con người dễ tu tập chứng ngộ cao, gọi là chánh pháp. Rồi tới thời kỳ thứ hai 1000 năm nữa, giáo pháp có phần sai lệch và người đắc đạo thì giảm đi, tu sĩ ngộ đạo thôi chứ không có đắc đạo nữa, cho nên gọi là tượng pháp. Nhìn những người đã giống như đắc đạo nhưng thực sự không có đắc đạo, chỉ ngộ đạo. Rồi sau đó 1000 năm thì người ta tu nó lại bớt đi nữa, bày ra những cái trò ma quái bậy bại, đắm danh tham lợi, biến tướng Phật pháp, không có lấy giá trị giải thoát của Phật pháp chỉ dạy, mà toàn là cầu danh trục lợi nó. Cho nên thời kỳ đó gọi là mạt pháp. Cho nên ai cũng làm thầy được, quý vị thấy không? Thời kỳ trăm hoa đua nở mà. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trở lại vấn đề. Đối với lại chánh pháp, chúng ta xác định một lần nữa về biến thiên của vạn vật. Nó có thành, nó có hình thành, nó có tồn tại và nó có biến đổi, rồi tới lúc nó hoại diệt. Và tất cả các pháp ở trong cái cuộc sống này, lớn như là một quả đất, một hành tinh, nhỏ như một hạt cát, cũng đều bị chi phối bởi sự biến dịch của dòng tuần hoàn đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái sự biến dịch đó, chúng ta hiểu ra được quá trình biến dịch Đức Phật đã dạy từ lâu, để chúng ta không rơi vào những mặc cảm định kiến của mặt pháp, rồi chúng ta mất đi cái nhuệ khí của người học Phật, và chúng ta bắt đầu chấp nhận mạt pháp. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận mình sống không có tinh tấn nữa, không có cái tinh thần tu tập cao nữa. Giữa những người không có thiện tâm cao hay là biếng nhác trễ lười, chúng ta nói thôi thờ mạt pháp, mình chấp nhận như vậy. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đồng hóa mình với họ. Không nên cho phép mình vào ở trong cái môi trường đó, vì đó là cách tạo quyến thuộc. Tại sao mình không tạo cho mình với những quyến thuộc của Bồ Tát, của những người tinh tấn, mà tại sao mình lại tạo cho mình ở trong một cái quốc độ của những quyến thuộc không tinh tấn? Do mình hết, quý vị. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc là tại sao chùa này khó khăn, chùa kia khó khăn trong vấn đề tổ chức tu tập, vì họ muốn mình kết quyến thuộc Bồ Đề với những người không thối chuyển. Và đó là cách an trú trong chánh pháp giữa thời mạt pháp. Chứ còn cái gì mình cũng có thể chấp nhận thôi, kệ đó đi, thời này mà vậy là tốt rồi. Không thể được, không thể xen lộn được. Quý vị nghĩ xem, đóng thuyền để vượt biển, quý vị có thể chấp nhận được một miếng dán một không? Một miếng dán có cái mắt thôi, có một đốt sâu thôi, có một lỗ thủng nhỏ thôi, nó sẽ là nguy cơ đắm thuyền. Cho nên không thể nào chấp nhận cho mình rơi vào một quốc độ mà có những kẽ hở của bất thiện pháp, vì đó là môi trường của mạt pháp. Phải tinh tấn là như vậy. Chánh pháp hay mạt pháp do chính chúng ta tạo ra. Khi chúng ta thực tập được những điều Đức Phật dạy, chúng ta hiểu được chân lý, chúng ta cảm nhận được sự an lạc, đó là chúng ta an trú ở trong chánh pháp. Và chánh pháp có ngay trong đời sống này, ngay trong kiếp mạt này, ngay trong cuộc đời này, cũng giống như chúng ta tìm được sự bình an giữa những đau khổ, chúng ta tìm được giải thoát bên cạnh những buộc ràng. Đó mới là mục đích của đời tu học tất cả chúng ta. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hầu hết những người theo đạo Phật, từ tu sĩ cho tới cư sĩ, đều cho rằng thời bây giờ là thời kỳ mạt pháp. Bởi vì chúng ta cách Phật nó xa quá rồi. hơn 2.500 năm kể từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Chính vì thế chúng ta không có thể nghe chính xác được những điều gì từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Chúng ta toàn là nghe lại. Ông bà mình đã nói rồi, tam sao thất bổn. Tức là nói đi nói lại ba lần là nó mất cái gốc rồi. Cộng thêm cái tập quán của con người, và nó biến thành những cái truyền thống tu tập khác nhau. Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ. Ở Ấn Độ có những truyền thống tu tập từ thời Đức Phật. Đó là chư tăng chỉ tu tập thôi. Tất cả mọi hoạt động tổ chức còn lại đều do quốc vương, đại thần, trưởng giả và cư sĩ đảm nhận. Từ việc cất chùa cho tới tổ chức trai đàn pháp hội này kia là cư sĩ làm hết. Chư tăng chỉ có tu tập, ngồi thiền rồi đi khất thực và thuyết pháp để hướng dẫn người khác tu tập, để giải trừ đi những phiền muộn từ tham sân si. Nhưng bây giờ quý vị thấy các thầy làm hết, chứ ai làm cho, phải không? Khỏi nó đâu xa, ở đây nè, ở cái xứ này nè, ở cái chùa này nè, ở cái đạo tràng này nè, Phật tử tới tu thấy đông mắc ham vậy, xong về cuốn gói đi hết. Mấy thầy làm mắc dịch, phải mất 3 ngày để mà dọn ra, để bài ra, rồi 1 ngày tu, rồi thêm 2 ngày dẹp, xong viện chuyên tu thành trạm xá, vô nước biển hết, từ thầy tới trò bệnh hết, mưa là còn chết nữa. Bây giờ làm sao trách quý vị được? Quý vị có người từ ở Tiền Giang, ở Cà Mau đi tới đây rồi sao ở lại đây phụ được, phải không? Chưa kể tới chuyện trốn chồng đi tu nữa kìa. Làm sao dám cà kê dê ngỗng? Chỉ có một số Phật tử tương đối rảnh rang, thuận duyên, chỉ ngặt có một cái, trời ơi, U70, 80 không làm gì, xách cái chổi cái chóng mặt rồi. Ở đây đi xuống dưới toilet thôi, đi lên là hết thấy đường rồi, tu hành gì nữa. Thì quý vị thấy đó, đối với một đạo tràng tu tập thôi, chúng ta phải cảm nhận được cái sự đóng góp của con người ở cái tinh thần, nó quan trọng lắm, nó rất là quan trọng để hình thành nên đạo tràng mà chúng ta gửi gắm cái niềm tin, rồi chúng ta phát triển đời sống tâm linh của mình, mình mới có thể ở đó mà tu tập được. Rồi thầy trò mình ở đây cách Phật xa lắm, ai là cái người mà có đủ cái phước báo sanh ra cùng thời với Đức Phật để nghe trực tiếp Đức Phật giảng dạy? Chắc chắn là không. Cho nên chúng ta phải nghe lại qua kinh điển, nghe lại các vị tôn túc, nghe lại các bậc thầy giảng. Nhưng mà có khi nó cũng lộn tới lộn luôn. Kính thưa quý vị, sẵn đây thì thầy nói thêm chút về mạt pháp để chúng ta xác định được chánh pháp. Tại vì mình cứ hở hở cái thấy ai không có tu tinh tấn, hoặc là ai đó hay gây gỗ, thể hiện cái cách tu nó không có tốt, thì mình nói thời mạt pháp mà không biết mạt pháp là gì, cứ hở cái thời mạt pháp mà, phải không? Phải không quý vị? Chính thì nghe Phật tử nói á, đi tới cái chùa đó thấy ông thầy đó không có tụng kinh, đi tới chùa thầy cũng mé ơi thời mạt pháp mà không biết mạt là gì. Tự nhiên thấy người ta không tụng kinh cái nó mạt pháp, còn lúc người ta tụng kinh mình không thấy rồi sao mình không nói, phải không? Đó. Rồi còn mình đi vô chùa đó mình không tinh tấn sao mình không thấy mà mình mạt pháp đi, mà toàn là thấy người ta mạt pháp không à. Thời đại bây giờ đó, chúng ta chứng kiến nhiều cái vấn đề thay đổi cuộc sống từ nơi con người, là từ nơi thời tiết, là từ nơi hoàn cảnh sống. Con người đó mới vừa nói thương đó, nó ghét đó, nó xúm nhau, nó cắt cổ, nó giết chết nguyên nhà người ta đó. Quý vị thấy ghê không? Ở Bình Phước đó quá là rùng rợn, quý vị thấy không? Máu lạnh vậy mà còn nghe thương vai khóc mướn, ngồi đó giữ đám tang khóc lên khóc xuống hù hù nữa. Ghê quá. Thầy còn phát hiện ra nữa, cái ông hung thủ đó quê ở An Giang cùng quê với thầy. Ở tối thầy có nghe các em Phật tử nói sư phụ nó cùng quê với mình. Trời, thầy nghe thầy hết hồn, thầy nói trời xứ mình nó hiền lắm mà sao kỳ vậy ta. Đâu có vậy, thấy không? Người hiền đó trở thành cái người hung ác đó. Một cái miền đất bình yên đó chỉ một khoảnh khắc thôi biến thành một đống đất vụn, gạch vụn, giống như là ở Nepal động đất. Trước những cái sự biến đổi của thời tiết nè, của cuộc sống nè, của con người, cho nên người ta không giải thích được những điều đó. Từ một tập tục này sang một tập tục khác, hay một nền luân lý này chuyển sang một nền luân lý khác, sự chuyển biến của nó nhanh quá, làm cho chúng ta không có kịp để trấn tĩnh được trước sự đổi thay đó. Cho nên chúng ta hay quy kết về hai chữ mạt pháp, tức là những cái gì mà nó ác độc, xấu xa, biến động, chúng ta không hiểu được, chúng ta không giải thích được, chúng ta cứ cho đó là thời kỳ mạt. Mình cứ quy về đó, đó là ai muốn hiểu kiểu gì là nó hiểu đó. Thì thưa với lại quý vị, tất cả những thứ đó, những hiện tượng đó nó xảy ra, thì những người lãnh đạo về tinh thần của tôn giáo mà người ta hiểu biết, người ta sẽ giải thích cho mình về quá trình hình thành và hoại diệt của các pháp thông qua định lực vô thường. Nhưng còn có những con người kém trí tuệ, họ sẽ phán cho mình những câu vô thưởng vô phạt. Thí dụ như tận thế đó, mấy cái đó là nguy hiểm lắm. Mình là từng quan mang đi mua mì gói, đi mua đèn cầy rồi, thấy không? Nó tới tận thế là không có điện nè, đốt cũng không cháy nè, mà đốt không cháy mua đèn cầy làm gì, phải không? Rồi chó nó không sủa nè, gà nó không gái nè, chỉ có người ngồi ngáp ngáp thôi đó. Rồi mua gạo, gạo nấu không chín nè, vậy mì gói về sao nấu ăn ta? Không lẽ ăn mì sống? Vậy mà mình cũng tin theo. Có một thời mà nó làm biến động kinh tế nước Việt Nam, quý vị nhớ không? Đó, virus này virus kia làm hư hết, cúp điện 7 ngày 7 đêm rồi, mặt trời không mọc, mặt trăng không mọc, ánh sáng không có, tối thui hết, cho nên mua đèn, mua hộp quẹt là thấy đường đâu đốt. Khổ vậy đó. Thì quý vị thấy cái cuộc sống này nó thay đổi, động đất rồi bão tuyết rồi mưa gió trái mùa hạn hán xảy ra thường xuyên với cường độ tàn phá mạnh như thế. Con người mình quá bé nhỏ. Chính vì con người mình bé nhỏ trước cái sự tàn phá của thiên nhiên, trước biến động của cuộc đời, chúng ta đã học giáo lý đạo Phật thành trụ hoại không. Sự biến dịch đó đang chi phối các pháp chúng ta hiểu được rồi, nhưng mà chúng ta vẫn hoang mang. Rất là hoang mang nha quý vị. Đừng nói đâu xa, hôm qua thôi, Thầy đi Trung Quốc về. Ngày hôm qua là thầy về tới chùa là 6 giờ sáng. Nằm nghỉ được 30 phút là tắm rửa thay đồ ăn sáng, rồi là thầy đi Vũng Tàu giảng khóa tu mùa hè, xong rồi đi xuống Biên Hòa giảng luôn, là đi về đây làm. Mà quý vị biết, về được tới Việt Nam là thầy mừng lắm. Tưởng đâu là một đi không trở lại. Tại vì chuyến bay của thầy đã ngay tâm bão. Bão nó vô ngay chỗ đó. Từ cái khu vực mà Quảng Châu cho tới Soạn Châu rồi, Tuyền Châu, Phúc Châu rồi đó. Mấy cái vùng đó là bão nó đi vô Thượng Hải rồi. Thầy đi từ Thượng Hải, máy bay ngừng 3 tiếng đồng hồ. Thầy ngồi trên máy bay 3 tiếng, nó không cất cánh được. Mà cái sân bay quý vị biết, ngồi trên chiếc máy bay mà nó rung, nó giật giật, gió nó ghê lắm. Mình đứng không được ở ngoài mà, nó lóc. Rồi chờ cho bão đi qua, gió nó bớt rồi máy bay. Nó vừa cất cánh lên thôi, quý vị biết gió nó giật, máy bay rớt xuống, ngã xuống, nghiêng chiếc máy bay qua. Trên xe người ta hét, trên lõi trên máy bay người ta hét lên, người ta la. Thầy không dám mở mắt luôn, thầy nói nhắm mắt chết cho nó êm. Chứ bây giờ mở mắt mình thấy những cảnh tượng kinh hoàng quá, làm sao mình tĩnh tâm được. Thầy cố trấn an mà cách thầy nhắm mắt. Tưởng nó máy bay rớt mà, hết hồn lắm. Thầy hưng thấy sợ quá trời mà. Nó mới vừa lấy thăng bằng lại, giật thêm một cái, nó nghiêng về phía bên này. chiếc máy bay nó nhỏ lắm so với cái không gian, cái bầu trời này với bão tố. Trời, thầy tưởng là không còn lượm được một miếng thịt về để làm đám ma. Chết ở đây còn có xác để làm đám ma, chứ cái kiểu đó nó tan hết rồi còn cái gì nữa. Rất là nguy hiểm. Mình đã biết được vô thường đó, mình hiểu được sự biến dịch của cái cuộc sống này đó, và tất cả đều là nghiệp thôi. Nhưng mà làm sao mình bình yên được? Thật sự đó, quý vị biết khi thầy nhắm mắt lại thầy niệm Phật mà tim thầy nó đập thịt, sợ chết. Chứ làm sao không sợ? Quý vị nghĩ xem, mình là học về vô thường, thì quý vị nghĩ xem, cái suy nghĩ của chúng ta hướng về cực đoan, cho rằng tận thế hay là đời mạt, kiếp mạt, vân vân, thì vấn đề này nó bình thường thôi. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh dưới tuệ giác của đạo Phật, chúng ta thấy đó không có là gì đặc biệt hết. Tại vì chúng ta đã sống chết bao nhiêu lần ở trong kiếp này mình cũng không tính được. Chỉ gọi là vô thủy vô chung, và chúng ta dùng hai từ là vô lượng vô biên. Tức là từ lúc chúng ta sống cho tới bây giờ đã sống chết, chết sống chết, sanh ra chỗ này chết đi rồi đầu ta chỗ khác, liên tục như vậy không thể tính được, gọi là vô lượng vô biên. Chúng ta không biết được chúng ta bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào, cho nên gọi là vô thủy vô chung. Nhưng mà trước cái chết ai cũng sợ. Mình biết sống chết nó không có lạ gì hết, nhưng mà ai cũng sợ. Thực tế chỉ có những đứa nít nhỏ quá, nó không có biết suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà khi nó bị ngộp thở, khi nó bị đau đớn, bị cái chết mà dằn vặt nó, cái cơ thể vật lý nó vẫn đau, vẫn khổ và vẫn tham chấp. Chúng sanh nào cũng y vậy thôi, chứ không có khác, hoàn toàn không có khác đi. Thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp là để dạy dỗ, để khuyến khích và để răn đe. Dạy dỗ cho người ta tu tập, khuyến khích người ta phát thiện tâm, và răn nhắc những người đang sống với ác nghiệp. Cốt làm sao cho tất cả mọi người đều có thể quy về nơi thiện tâm của mình để tạo ra thiện nghiệp. Chỉ có con người tạo ra thiện nghiệp thì người đó mới có thể nói được tiếng không với khổ đau. Không tạo thiện nghiệp thì chúng ta không hết khổ đau đâu quý vị.